Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 588. Góc chuyện audio.com. Chuyện này đối với Hạ Băng Khuynh lại là chuyện tốt. Tốt nhất anh cứ giữ thái độ này. Nước sông ca phạm nước giếng. Tốt nhất là V. Quý Thu mắt lướt qua đám đông. Cuối cùng dừng lại ở thân hình mềm mại như muốn ẩn giấu mình. Hạ Băng Khuynh thu ánh mắt lại. Thấy Quý Thu nhìn sang bên đó. Tay cô khoác cũng chặt hơn. Chuyện gì V, quá bất thường. Cô thuận theo ánh mắt nhìn Uka. Thấy cô gái mặc lễ phép xanh lam đang cong ưng. Hai tay che mặt, lén lút chạy trốn. Tuy chỉ nhìn bóng dáng, nhưng cô vẫn nhìn ra là Tiêu Nhân. Chỉ thấy, cô đi chưa đến mấy bước, liền bị một nam nhân chặn lại. Em muốn đi đâu? Tôi, đi nhà vệ sinh. Tiêu Nhân kéo tay nam nhân đến trên eo mình ra. Sắc mặt hoang mang nhìn về phía Quý Thu, dọa thành V, cần anh đi cùng ca. Tay nam nhân tiếp tục di chuyển xuống. Để trên mông cô, sắc mặt Tiêu Nhân lập tức thay đổi, kéo cổ áo nam nhân trung niên, đánh một cái lên mặt, đầu heo chết tiệt, ông sợ ở đâu V. Nam nhân đó bị đánh đến ngây ưng, ở dưới đám đông, bị một cô gái đến, kêu ông để mặt mũi ở đâu, ông ôm mắt bị đánh sưng. Tay run rẩy chỉ cô, con tiện nhân, mẹ ông mới tiện, cả nhà ông đều tiện, giả háo sắc. Tiêu Nhân trừng mắt đẹp chửi, cô đã gạt Tiêu Nhân, nếu ở ngoài, chạm mặt A ca nói, còn bị A thấy cô bị lão già này sờ mông, bầy hát đến muốn chết cô cũng có. Từ xa, Mộ Lâm Nguyệt vui sướng chạy qua, ông Vương, bớt giận, tiểu cô nương ca hiểu chuyện. Đây là thành ý của các ân, tiền tài trợ một đồng tôi cũng ca ra. Nam nhân trung niên tức đến trừng Tiêu Nhân, miệng chửi, tiện nhân, giả bộ thanh cao gì, tìm chết. Tiêu Nhân đưa cao nắm tay lại muốn đánh, nam nhân trung niên TACH chưa từng thấy nữ nhân dữ như V. Dọa đến lùi một bước, nhanh chóng rời đi. Tiêu Nhân thả tay xuống, nhìn Quý Thu, chột dạ rụt đầu, hết chuyện R. Mọi ân tiếp tục vui chơi. Mộ Lâm Nguyệt đối với khách khứa cười xua tay. Chuyển mát, đen mặt với Tiêu Nhân. Thấp giọng dạy dỗ, cô của tôi ơi. Đây là lần thứ mấy ra tay đánh ân R. Nhà cô dạy võ à, nghe TA là nhà tài trợ. Là đại gia, con ca làm nữa. Tiêu Nhân dỗi vô dụng, nghĩ coi tiền con nợ cô. R nghĩ đến sau này phải tiếp tục NTN. Mộ Lâm Nguyệt thấp giọng. Sau đó, lại hòa hoãn vỗ vai cô, yên tâm, cô sẽ ca để con chịu thiệt lớn, con tính quá mạnh, con biết R, đừng nói nữa. Tiêu Nhân đau đầu ngắt lời, tim rối loạn, quay ưng, đối lưng với Quý Thu sờ mặt mình, R mới quay lại, tránh khỏi Mộ Lâm Nguyệt, cười sáng lạn đi về hướng Quý Thu, vừa đi tim vừa nghĩ giải thích thế nào. Hạ Băng Khuynh lúc này hiểu S thầy Quý kỳ lạ V, thì ra anh muốn bắt gian, ai, Tiêu Nhân thật sự là tình nam nhân mà. Từ bắt đầu đến bây hát, chuyện nam nhân có thể làm cô đều lại. Theo đuổi mạnh mẽ, đánh chết ca buông, hôm nam nhân về, bây hát là ngoại tình. Đương nhiên, đây cũng ca thể nói là ngoại tình. Sắc mặt Quý Thu từ bắt đầu đến hát ca đổi. Chỉ là trên âng phát ra sự thất vọng nồng đậm. Thất vọng đối với một nanogam. Có lúc còn công kích nặng hơn là ghét một nanogam. Vì thất vọng là một loại phủ nhân, phủ nhận toàn bộ cách chương.